Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Long ấn trên ngực Ngọ Nguậy với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, dấu ấn nhìn như lớn chừng móng tay. Khi thay đổi nó liên tục, cô đọng, hoa văn càng tinh tế, rõ ràng rất mảnh và yếu nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác dần trở nên nặng nề. Long uy thượng cổ nặng nề như vực sâu, như núi, như vượt thời không in dấu trong tim. Răng rắc. Khi 9 giọt tinh huyết bản mệnh đều được luyện hóa, sức mạnh tích tụ cô đọng cuối cùng đạt tới đỉnh điểm, sau đó nổ tung như con sông vỡ đê. Rừ, một tiếng rồng ngâm vang lên trên người Lâm Nhất rồi phóng thẳng lên trời, đánh tan những đám mây trắng. Giờ đây Thương Long cửu biến đã tăng lên tầng 4, sự thay đổi thoát thai đổi cốt xuất hiện trên người Lâm Nhất. Thương Long ấn trên ngực tỏa ra huyết quang chiếu vào khiến 45 đường lôi văn điên cuồng Ngọ Nguậy như có sự sống. Trong nháy mắt, 9 đường lôi văn hoàn toàn dung hợp với nhau, một đường long văn màu tím mới và vô cùng dữ tợn xuất hiện. Long văn ẩn chứa uy áp đáng sợ, bên trong chứa đựng khí lực cô đọng cực kỳ mạnh, như chỉ cần cử động nhẹ là có thể phá tan mọi thứ. 45 đường lôi văn cô đọng thành 5 đường long văn, mỗi đường đều cực kỳ dữ tợn, bá khí vô song. Giờ phút này cơ thể hắn bắt đầu lột xác, nói là thoát thai đổi cốt không khoa trương chút nào. Lâm Nhất vừa nắm tay lại liền cảm nhận được sức mạnh bùng nổ tập trung trong quyền mang, tia điện lập lòe chói mắt. Thử chiến giáp lôi văn xem sao, Lâm Nhất nhầm niệm, ngay sau đó 5 đường long văn thô chắc trên người hắn không ngừng Ngọ Nguậy. Ánh chớp lập lòe, cái vốn được gọi là chiến giáp lôi văn chỉ là một lớp da đặc biệt. Nhưng bây giờ sau khi ánh chớp biến mất, một bộ chiến giáp Thương Long oai phong lẫm liệt như có thực thể khoác trên người Lâm Nhất. Ở giữa chiến giáp, Thương Long ấn vốn lớn chừng móng tay lan rộng ra, nằm trên ngực như một con chân long. Lâm Nhất đứng phát dậy, bề mặt cơ thể phát ra những tia điện dữ tợn, bao phủ cả bộ chiến giáp khiến hắn trông như đắm mình trong ánh chớp màu tím, nhìn từ xa tràn ngập hung uy, toát ra uy áp khủng khiếp. Lực lượng mạnh quá, cảm nhận được lực lượng điên cuồng dao động trong cơ thể, vẻ phấn khích thoáng qua trong mắt hắn, khó nén được niềm vui sướng. Nhưng niềm vui này lập tức trở nên dữ tợn và lạnh lùng, sâu trong mắt có tia sáng lạnh xẹt qua, xuất hiện sát ý, lão già thiết huyết kiếm môn chắc cũng cảm nhận được nhỉ. Rừ, tiếng rồng ngâm vang lên, một khí tức kinh khủng phóng thẳng lên trời, đánh tan mây mù 10 dặm. Khí tức mạnh mẽ, bá đạo và cuồng bạo trên người Lâm Nhất như một con rồng khổng lồ rời sông lấp biển, hắn hoàn toàn không chút che giấu khí thế ngập trời nhờ Thương Long cửu biến thăng cấp mang lại này. Để mặc cho khí thế đáng sợ này kéo đi cuồn cuộn, càn quét 4 phương 8 hướng. Chỉ trong tích tắc, khí tức này lập tức gây xôn xao cả trong và bên ngoài núi Viêm Long, rất nhiều võ giả tới đây lịch luyện đều biến sắc mặt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khí tức này quá khủng khiếp, mang lại cho người ta cảm giác như là có yêu thú đáng sợ nào đó đột phá bình cảnh. Cách chương.